Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1834, khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Yêu Tử Yên có thể đoán được trên người mình phát sinh sự tình, Lạc Xuyên cũng không cố ý bên ngoài. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Tại Khởi Nguyên Thương thành một khối sinh hoạt lâu như vậy, hai người đều rất quen thuộc đối phương. Lại thêm hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn, Yêu Tử Yên thức tỉnh phương diện này kỹ năng giống như cũng bình thường. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Trước đó nói thẻ bài trò chơi đã chế tác hoàn thành. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Yêu Tử Yên kẹp lấy thức ăn đũa ngừng ở giữa không trung. Nàng thần sắc lược có chút quái dị nhìn lấy Lạc Xuyên. Xem ra giữa bọn hắn nhận biết khả năng tồn tại khác biệt. Làm sao nhanh như vậy? May ra Yêu Tử Yên cũng đã quen Lạc Xuyên không đáng tin cậy tính cách. Trước đem thực vật đưa vào trong miệng. Ta nhớ được trước đó chế tác vinh quang thời điểm thế nhưng là hao phí thời gian thật dài. Hai ngày trước ta vừa mới đem thẻ bài vẽ hoàn thành. Chủ yếu là hai cái này trò chơi khác biệt. Lạc Xuyên lừa dối Yêu Tử Yên không có chút nào gánh nặng trong lòng. Vinh quang là khách hàng nhóm hóa thân thành bên trong nhân vật. Có thể tiến hành cùng hiện thực không khác chiến đấu. Mà Lô Thạch chỉ là thẻ bài loại hình trò chơi. Cũng không có nhiều như vậy phức tạp công năng. Giống như cũng thế. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá nói đúng ra. Còn không có hoàn toàn chế tác hoàn thành. Hiện tại chỉ là bán thành phẩm. Lạc Xuyên lại bổ sung nói ra. Bán thành phẩm. Yêu Tử Yên méo một chút đầu. Dựa theo trò chơi thiết kế. Mỗi tấm thẻ bài đều có không giống nhau thanh âm. Làm người chơi sử dụng thời điểm. Thẻ bài ẩn chứa lời nói hoặc là hiệu ứng âm thanh sẽ xuất hiện. Hiện tại cũng không có bộ phận này công năng. Lạc Xuyên đơn giản giải thích một chút. Hệ thống cũng không có trực tiếp hoàn thành tất cả công tác. Phối âm sự tình thì lưu lại. Lạc Xuyên cảm thấy đây cũng là hệ thống sau cùng quật cường. Không có âm thanh à, Yêu Tử Yên lẩm bẩm một câu. Sau đó liền nở nụ cười. Đó cũng là có thể chơi à, lão bản. Chúng ta có muốn thử một chút hay không, quảng cáo. Không trước cơm nước xong xuôi. Lạc Xuyên hỏi, tốt a, vậy trước tiên ăn cơm. Cùng thường ngày so sánh, cơm tối kết thúc thời gian muốn trước thời hạn mười mấy phút. Yêu Tử Yên đem bộ đồ ăn đưa đến nhà bếp xuống thời điểm. Liền thấy trước quầy vị trí nhiều hơn một chương tạo hình có chút kỳ quái cái bàn. Đặt ở Khởi Nguyên Thương thành loại này khoa huyễn phong cách cửa hàng có vẻ hơi không hợp nhau. Yêu Tử Yên nghiêm túc tự hỏi. Bỗng nhiên trong đầu dần hiện ra một đạo linh quang. Nếu là đặt ở cùng loại sắt thép chi thành trong tử quán vậy liền không có gì thích hợp bằng. Mà lại Yêu Tử Yên cũng không biết vì cái gì. Không hiểu cảm giác ải nhân cùng cái bàn này rất phối hợp. Lão bản, đây là Yêu Tử Yên chỉ cái bàn. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Lô Thạch tạm thời định trò chơi vật dẫn. Lạc Xuyên vỗ vỗ cái bàn. Đến lúc đó sắt thép chi thành tử quán dùng cái này. Khởi Nguyên Thương thành liền sử dụng ma huyễn điện thoại di động hoặc là 3D thiết bị. Có thể thông qua loại trò chơi này đem hai thế giới liên hệ tới. Ân, tuy nhiên Lạc Xuyên lời nói nghe không có tật xấu. Nhưng Yêu Tử Yên luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Trò chơi kết nối hai thế giới chuyện này quả nhiên tràn đầy rãnh điểm. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ngồi đối diện tại cái bàn hai bên. Hai đạo ánh sáng màn phân biệt hiện ra tại trước mặt hai người. Yêu Tử Yên thử một cái. Có thể tùy ý khống chế màn sáng nội dung cùng vị trí. Phía trên biểu hiện ra tài khoản tin tức. 9 đại nghề nghiệp cùng tất cả thẻ bài tất cả đều bao hàm. Dựa theo đối trò chơi lý giải. Yêu Tử Yên bắt đầu tổ kiến chính mình bộ thứ nhất tạp tổ. Lạc Xuyên cũng tại làm chuyện giống vậy. Trò chơi thẻ bài đại bộ phận đều là Yêu Tử Yên đến vẽ. Nhưng nàng đối trò chơi lý giải kỳ thật cũng không có sâu sắc bao nhiêu. Chủ yếu là thẻ bài quá nhiều. Đương nhiên còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Chỉ thông qua văn tự phương thức cũng không thể chính xác lý giải thẻ bài hiệu quả. Cho nên Yêu Tử Yên lựa chọn đều là truyền thuyết cấp bậc thẻ bài. cùng thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong đồ vật đẳng cấp phân chia giống nhau. Phân biệt là phổ thông, hy hữu, sử thi cùng là thưa thất nhất truyền thuyết. Đương nhiên những thứ này chỉ là dưới tình huống bình thường phân chia. Cô lô thế giới rất nhiều chuyện vật không thể theo lẽ thường đối đãi. Lô thạch bên trong cũng không ít không có đẳng cấp thẻ bài. Mỗi tấm thẻ bài cũng có phổ thông cùng thẻ vàng khác nhau. Dù sao tại Yêu Tử Yên xem ra, chỉ cần là truyền thuyết, vậy liền khẳng định là cường đại đại danh từ. Tuần hoàn theo cái nguyên tắc này, nàng rất nhanh liền tổ tốt chính mình bộ thứ nhất kim quang lóng lánh. Tràn đầy thổ hào khí tức tạp tổ. Nghề nghiệp lựa chọn là thờ phụng thánh quang quang minh thánh đồ La Lan. Đến mức Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên xem xét hai mắt. Hắn tuyển dụng chính là trưởng khống ma pháp lực lượng đại hiền giả Anthony. Tạp tổ so ra mà nói cũng càng thêm phức tạp. Các loại cấp bậc thẻ bài đều có. Quyết đấu trước thời gian chuẩn bị kết thúc. Lơ lửng tại Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trước mặt màn sáng phá nát. Hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang. Vẫn chưa như vậy tiêu tán. Mà chính là như là tinh thần giống như dung nhập tinh thể đúc thành mặt bàn. Nương theo lấy như nước gợn đường vân. Tương quan hình ảnh cũng theo đó hiện ra. Vinh quang bên trong Anthony hòa La Lan hình tượng phân biệt xuất hiện tại hai người phía trước. Ẩn ẩn hiện ra thế rằng co. Đồng thời còn có thanh âm của bọn hắn vang lên. Hắc ám nữ võ thần vạn tuổi. Ánh sáng sẽ vĩnh viễn chiếu rọi thế gian. Bởi vì là vinh quang bên trong nhân vật. Cho nên bọn họ phối âm đều là có sẵn. Tự nhiên không cần lại một lần nữa thu. Quảng cáo, Yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên phía trước cái kia đạo coi như thân mang bạch bào cũng ẩn ẩn có thể nhìn đến cường trắng bắp thịt dâu trắng lão giả. Lông mày tự hồ hơi nhúc nhích một chút. Nhỏ giọng thầm thì, quả nhiên mặc kệ nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a. Vật pháp song tu đại hiền giả. Thờ phụng vẫn là hắc ám nữ võ thần. Trò chơi cách chơi Yêu Tử Yên sớm liền đã biết được. Bất quá khi nhìn đến lơ lửng tại trước mặt ba tấm thẻ bài hư ảnh lúc. Trong lòng vẫn như cũ sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Đây đều là nàng vẽ chế ra. Lạc Xuyên là 4 tấm thẻ bài. Mỗi tấm thẻ đều cần tiêu hao pháp lực thủy tinh. Dưới tình huống bình thường tiêu hao càng nhiều hiệu quả cũng liền càng cường đại. Ban đầu 1 viên. Dựa theo mỗi lần hợp gia tăng 1 viên quy tắc biến hóa. Yêu Tử Yên nhìn lên trước mặt thẻ bài. Lông mày cau lại, nàng cảm thấy một chút nguy cơ. Pháp lực thủy tinh thực sự quá ít. Những cái kia nắm giữ cường lực hiệu quả thẻ bài căn bản là không có cách sử dụng. Xem xét lại đối diện Lạc Xuyên. Anthony đã xuất lĩnh một chi gần như không có thể ngang hàng nguyên tố đại quân. Yêu Tử Yên mím môi. La Lan bóng người trên không treo một đạo màu tím dấu vết. Dựa theo hiệu quả miêu tả, có thể ngăn cản một hiệp chí mạng thương hại. Đây là theo Lạc Xuyên chỗ đó ăn cắp thẻ bài. Mà HP của nàng đã hạ xuống đến 12 điểm. Không đủ một nửa, Yêu Tử Yên tin tưởng Lạc Xuyên cũng đoán được ấn ký hiệu quả. Oanh, từ hỏa nguyên tố tùy tùng ngưng kết mà thành to lớn hỏa cầu rơi vào La Lan trên thân thể. Toàn bộ hình ảnh đều đang rung động lấy. Dựa theo quy tắc của trò chơi, loại này thương tổn công kích đã có thể quyết định đối cục thắng bại. Nhưng là cái kia đạo màu tím ấn ký bỗng nhiên vỡ ra. Màu trắng loáng hơi mờ bình chướng bỗng nhiên trải rộng ra. Chống cự lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn. Vì La Lan tranh thủ đến thời gian quý giá. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.